Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3913. Chương 3913. Đuổi kịp. Không nóng nảy, lại cùng một đoạn đường. Nơi này khoảng cách Hồng Thiên Thành còn quá gần. Vạn nhất Bạch Vũ Triết bọn hắn cầu cứu, Hồng Thiên môn người có thể sẽ tới chi viện. Trịnh Chiêu cực lực áp chế trong lòng mình dục vọng, trầm giọng nói, hắn một khi động thủ, phải đối mặt thế nhưng là 6 người, trong đó 4 cái thiên thần cảnh hậu kỳ, 2 cái thiên thần cảnh trung kỳ, mà lại đều vẫn là đại tông môn thiên tài, sức chiến đấu tất nhiên không kém. Đương nhiên, tại chính hắn trong lòng, đám người này chung vào một chỗ cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của mình. Có thể cũng hẳn là cần đi qua một trận chiến đấu. Rất khó làm được nháy mắt nghiền ép trình độ. Cho nên, Trịnh Chiêu muốn chờ một chút. Các loại khoảng cách Hồng Thiên Thành lại xa một chút động thủ. Trịnh Chiêu lại xa xa cùng hơn mấy chục cây số. Mà hắn hai vị đệ tử thì đã xa xa rơi vào đằng sau. Bởi vì bọn hắn tốc độ theo không kịp. Trịnh Chiêu cũng không muốn mang lấy bọn hắn. Loại cấp bậc này chiến đấu, hai vị kia còn giúp không giúp được gì, hơn nữa còn rất dễ dàng bị giết. Ngũ trưởng lão ngay tại phía trước, cách đó không xa đi. Bạch Vũ Triết một đám người một bên phi hành một bên trò chuyện. Bọn hắn hiện tại muốn đi trước cùng Long Hóa Khâm tụ hợp. Sau đó toàn lực đi đường, cũng đang lúc bọn hắn trò chuyện thời điểm. Đột nhiên cảm nhận được phía sau có một cỗ cực mạnh năng lượng. Ngay tại nhanh chóng hướng bọn họ tới gần. Đám người vội vàng quay đầu. Ánh mắt chiếu tới chỗ. Một cái thân ảnh màu trắng chính hướng bọn họ bay tới. Mục tiêu phi thường minh xác. Mà lại tốc độ cực nhanh. Loại này toàn lực phi hành. Liền đã để bọn hắn đoán được. Đây là một cái thiên thần cảnh đỉnh phong cường giả. Mà lại, nếu luận mỗi về tốc độ, kia cùng cảnh giới bên trong đều coi là cực nhanh. Trịnh Chiêu ngoại hiệu gọi là Phi Thiên Bạch Hạc, cũng là bởi vì tốc độ của hắn nhanh, mà lại lâu dài đều thích mặc lấy bạch y phục mà gọi tên. Tốc độ của hắn muốn so Bạch Vũ Triết bọn hắn nhanh rất nhiều. Phía trước thế nhưng là Bạch Vũ Triết. Trịnh Chiêu một bên nhanh chóng bay tới. Vừa mở miệng hỏi thăm, hắn lúc này cũng không có biểu hiện ra quá mạnh địch ý. Cũng là không phải sợ Bạch Vũ Triết bọn hắn chạy, dù sao cũng là không thoát khỏi chính mình. Hắn chẳng qua là muốn ít một chút phiền phức, thuận lợi tới gần lại nói, Bạch Vũ Triết bọn hắn cũng không có thoát đi dự định. Mặc dù không biết đối phương là địch hay bạn, mà lại tu vi rất cao, tốc độ thật mau. Nhưng bọn hắn thật đúng là không sợ. Mà ảnh thế nào? Luận tốc độ so trước mắt vị này còn nhanh hơn như vậy một chút điểm đi. So sánh thực lực mặc dù không biết như thế nào. Nhưng là ma ảnh chính là thiên thần cảnh tối cường cái này thê đội nhân vật ở bên trong. Nghĩ đến trước mắt vị này cũng không có khả năng mạnh hơn ma ảnh. Coi như mạnh hơn một số đi. Bọn hắn đã có thể liên hệ với Long Hóa Khâm. Kia là tùy thời có thể chạy đến chi viện a, không có cái gì thật là sợ. Đây cũng là cái này tán tu a, gọi là cái gì nhỉ? Phi Thiên Bạch Hạc, làm khoảng cách gần sau đó, Thẩm Tử Kiếm đầu tiên nhận ra, chỉ bất quá hắn không biết Trịnh Chiêu tên thật, ngược lại là nghe qua hắn xưng hào. Ngươi biết? Bạch Vũ Triết hỏi, không biết, chỉ là nghe nói qua người này mà thôi. Không môn không phái, thực lực ngược lại là cũng không tệ lắm. Thẩm Tử Kiếm nói, vị tiền bối này tìm Bạch Mỗ có việc. Bạch Vũ Triết cũng không đi hỏi Thẩm Tử Kiếm cùng Cổ Thanh Vân bọn hắn. Mà là trực tiếp hỏi Trịnh Chiêu. Ha ha, đương nhiên có chuyện trọng yếu phi thường. Trịnh Chiêu mỉm cười, theo hắn nhanh chóng tới gần. Khoảng cách của song phương đã chỉ còn lại ngàn mét chi phối. Bạch Vũ Triết bọn người bình tĩnh nhìn hắn. Chờ lấy hắn tiếp tục nói chuyện. Tại hạ Trịnh Chiêu, tin tưởng các ngươi hẳn là cũng nghe nói qua.